Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 50, bị đoàn diệt năm huynh đệ áo đen, khổ bức thú nhân luân hồi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lão đại và lão nhị đều một mặt oán giận nhìn phía ai đám người ngay lúc này, phía làng lá liền vang lên tiếng nổ mạnh. Đùng, thấy thế ai, Primuru và Mao ba người nhìn nhau. Primuru, chúng ta giải quyết nhanh nhanh một chút, sau đó qua bên kia xem thử a. Nghe vậy, hai người đều gật đầu. Lão đại, ha ha ha, đó chắc chắn là do luân hồi tiểu đội còn lại đã hành động, các ngươi đều không thể ngăn cản bọn ta hoàn thành nhiệm vụ, một khi bọn ta tiêu diệt được làng lá, khi đó vị thần cai quản cái này thế giới sẽ bị suy yếu một phần, tiếp đó bọn ta chủ thần liền có thể thừa cơ đánh giết vị thần cai quản cái này thế giới, tiếp đó có thể nuốt lấy cái này thế giới, ha ha ha, các ngươi chỉ có thể bất lực nhìn xem. Nghe thế, Primuru ba người liền một mặt nhìn nhau. À, đây là nghe được cái gì đó bí văn a, trong nhóm thành viên cũng nghe được cái này, dù sao bọn họ vẫn luôn trực tiếp. Power Agent Kaguya, chủ thần, đây cũng là một vị thần sao? Doma Umaru, có như chủ nhóm lợi hại sao? Asuna, ta cũng rất tò mò. Satoshi, 1, Is Dead, 2, Vô Ban Hầu Tước, 3, Tony Stark, 10.086. Tần Dương, ta cái này cũng không rõ, theo thế giới bọn ta phân chia thì ta hiện đang là linh đế cảnh tam giai đỉnh phong, hay còn là chân thần cảnh đỉnh phong, bên trên còn có thiên thần, chủ thần, đại thần, chí cao thần và tổ thần, nếu như bọn kia luân hồi giả thực lực tới xem thì bọn họ đều là đại vương giả tới hoàng giả bồi hồi, do đó cái kia chủ thần ta cũng chưa xác định được, nhưng ta có thể dùng tích phân mua tư liệu trên thương thành A, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Trên thương thành cái gì cũng có, vật gì đều không thiếu A Tần Dương. Ok, ta đã mua và xem xét theo tư liệu cho biết cái kia chủ thần là một cái chủ thần cường giả tuy nhiên không phải là cái gì chủ thần không gian chủ thần không gian chủ nhân chỉ là hắn một cái phân thân trưởng quản, mới đặt hạ vị thần, còn cái kia chủ thần là luân hồi chủ thần cai quản luân hồi của một cái khác thế giới, không có vận mệnh chi nhánh với ta thế giới, nhưng có chi nhánh vận mệnh với các ngươi thế giới, có thể nói 50. Thành viên trong nhóm chat này thì sẽ có thể gặp luân hồi giả và luân hồi chủ thần A, còn lại nếu không gặp phải thì các ngươi thế giới song song chắc chắn gặp, có thể nói là rất có liên quan với một cái thế giới có hành tinh chủ gọi là địa cầu, theo thông tin rất giống địa cầu cũ của Rimuru, ai hoặc địa cầu của Umaru, nhưng lại phát triển hơn rất nhiều và có tất cả tác phẩm anime, à trong đó các ngươi đều là một nhân vật bên trong. Nghe vậy, đám người đều kinh ngạc, bọn họ không quá chấn kinh là do lúc trước đã biết thế giới ban đầu của Tần Dương cũng tồn tại anime, bọn họ kinh ngạc là do lại có một cái địa cầu giống của Umaru thế giới mà lại tồn tại tất cả anime mà Tần Dương địa cầu có A. Tần Dương cũng rất kinh ngạc, sau đó cũng lấy lại tinh thần, vô số thế giới thì địa cầu song song cũng không có gì A, mà quay lại Mao, Ai và Rimuru bên này, sau khi thấy kia vụ nổ sau đó bọn họ chuẩn bị diệt luôn còn lại hai cái này luân hồi giả tiếp đó qua làng lá bên kia xem xảy ra chuyện gì. Primuru, bọn ta cũng rất tiếc khi nói với các ngươi là bọn ta cũng không chỉ có ba người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, lão đại và lão nhị sắc mặt đều biến đổi một cái, sau đó nhìn nhau, trong mắt có quyết tuyệt chi ý, sau đó, lão đại và lão nhị nhao nhao lấy ra một thanh kiếm, một kiếm màu cam, toàn thân kiếm tỏa ra nóng rực khí tức trên có mặt trời ấn ký, một cái màu trắng buốt tỏa ra băng hàn khí tức trên có mặt trăng ấn ký, sau đó hai người liền hướng ai ba người đánh tới, tiếp đó đồng thanh hô to. Nhật Nguyệt Tiểu Thiên, tiếp đó chỉ thấy sau lưng hai người liền xuất hiện một cái nhỏ mặt trời và một cái nhỏ mặt trăng, sau đó, hai cái kia mặt trăng và mặt trời liền hòa vào thân kiếm, tiếp đó từ thân kiếm bắn ra hai tia sáng một trắng một cam, một lạnh một nóng, khiến thế giới như chỉ có hai màu. Cái này tràng diện khiến tất cả cường giả ở Naruto thế giới đều hướng phía kia nhìn tới. Bên này ai, Primuru và Mao đám người đều hết sức kinh ngạc, không ngờ hai cái này luân hồi giả có thể đánh ra như vậy một chiêu. Ai, cái này chiêu thức để ta tới đón A, dù sao ta cũng muốn thử bản thân mới học được ma pháp từ trên thương thành A, tiếp đó chỉ thấy ai u âu gao cầm lên bản thân quyền trượng, giơ lên trước ngực, sau đó đập thẳng mạnh xuống đất. Golden Skeleton Magical Incarnation, Hoàng Kim Khô Lâu Pháp Thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy dưới chân ai liền hiện ra một cái màu vàng vòng ma thuật bán kính 500 mét, tiếp đó từ trong cái kia vòng ma thuật liền nhô ra một cái khổng lồ hoàng kim khô lâu, sau đó trên tay cái kia khô lâu toát ra một ngọn lửa màu hoàng kim, rồi hướng cái kia cam trắng luồng năng lượng đánh tới. Oanh ầm ầm, khí lãng khi bị va chạm liền hướng ra tứ phía khiến vô số cây cối đất đá bị sốc bay. Rất nhanh cái kia luồng năng lượng liền bị đánh tan biến, sau đó liền thẳng hướng hai cái kia luân hồi giả đánh tới. Thấy thế lão đại liền đẩy lão nhị ra sau đó liền bị cái kia to lớn bàn tay vỗ sâu vào mặt đất. Thấy vậy, lão nhị liền một mặt bi thống hô, đại ca, sau đó liền như nổi điên đồng dạng, rồi cắn lấy một cái kỳ quái thuốc, sau đó thân thể hắn liền to ra, da liền biến thành màu xanh. Mao Sa Đao, ngọa tào, đây là biến người khổng lồ xanh sao? Sau đó còn lên nhóm, Tony Stark, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tony Stark hao kìa ngươi thấy không, hắc hắc ngươi mấy lần bị hắn đập đó a, nhìn ta lần này đánh nó ra bạ a. Sau đó, hắn liền nhìn phía đang phát điên lão nhị. Mao Sa Đao, nhìn ta mới lĩnh ngộ kỹ năng trong những ngày làm vũ em a, ma vương tử vong ngưng thỉ. Sau đó, Mao liền bay lên cao, sau đó hai cánh dạng ra trên thân hắn liền toát ra một luồng màu đen ma lực khiến trong phạm vi 1 km bầu trời đều trở thành bóng tối, sau đó, liền có một đôi mắt trên bầu trời, tiếp đó, nó liền mở ra dùng cái kia đỏ ngầu con ngươi nhìn phía lão nhị, khiến lão nhị toàn thân toát ra hắc khí, sau đó dần dần héo rũ tiếp đó liền biến thành đám khói đen tan biến trên đất trời. Mà đang một nơi xa cảm nhận được cái này mấy nguồn năng lượng, lục đạo tiên nhân liền mở mắt ra, sau đó hướng Rimuru đám người nhìn tới, ánh mắt có chút ngưng lại. Tiếp đó, bầu trời liền trở thành như cũ, Mao cũng biến thành như trước bộ dạng, tuy nhiên quần áo đã rách nát cả ra. Sau đó, trong óc bọn hắn liền vang lên một cái thanh âm. Kẻng yêu nhất ta tiểu công chúa tiêu diệt 1 A cấp trung kỳ, 1 A cấp sơ kỳ luân hồi giả nhận được 3.500 điểm tích phân. Kèn cốt ngạo thiên tiêu diệt A cấp trung kỳ luân hồi giả, nhận được 2.000 điểm tích phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèn ta không phải slide đã tiêu diệt 2 cái A cấp sơ kỳ luân hồi giả, nhận 3.000 điểm tích phân. Thấy thế đám người đều vô cùng mừng rỡ, còn trong nhóm đã sôi trào. Our Agent Kaguya, wow, thật hâm mộ các ngươi, lại có thể nhận được mấy nghìn điểm tích phân A, ta phải lấy thuốc của Yagokoro Aaron bán cho Thương Thành mới được có 4.000 điểm tích phân đó A. Tần Dương. Người mấy cái này thuốc sẽ không chết người đi, ta nhớ ngươi bị dùng thử thuốc rất nhiều lần và chết cũng rất nhiều lần đó a. Our Agent Kaguya. Hừ hừ, chuyện đó là không bao giờ, nếu không Thương Thành cũng không mua lại a. Doma Umaru. Ta cũng đã thử một viên, nó khiến ta tinh thần trở lên vô cùng thoải mái, có thể liên tục 2 ngày cày game a. Satoshi. Nghe giống thuốc kích thích dáng vẻ. Doma Umaru, Tony Stark, ai nha, lần này lão cốt nhận được tích phân tiếp, thật là hâm mộ a. Cốt ngạo thiên. Hà hà, có gì ta bố thí cho ngươi 1 hoặc 2 điểm tích phân A. Tony Stark. Ta không phải Sly, yêu nhất ta tiểu công chúa. Lần này là có thể mua tốt nhất thức ăn và sữa bột cho ta nữ nhi, hơn nữa có thể mua lấy ma lực dự trữ hộp để dự trữ ma lực khi trở về ta thế giới có thể dùng A, có thể bảo vệ ta người nhà hoặc làm ma thuật đùa ta nữ nhi chơi chơi. Misaka Mikoto, ngươi đúng là cái nữ nhi khống. Lên nhóm khoe khoe một hồi, sau đó, 3 người liền hướng làng lá chỗ vụ nổ đi tới. Mà lúc này, tại một góc của làng lá, có một chỗ đã bị đánh thành phế tích, tất cả người dân đã tán đi, lúc này chỉ có đệ tam ám bộ nhân và các ninja của làng lá đang vây quanh cái này phế tích. Mà trong phế tích đang có 2 đám người đứng đối diện, một bên là dâu trắng Orochimaru và Aizen đám người, một bên là 5 cái thú nhân, trên trán đều mọc một cái sừng, tay móng vuốt rất dài, toàn thân còn có vảy, còn có cả người sói, người hổ nhưng chỉ là 2 cái. Mà khi thấy được vụ nổ này, Tần Dương và Mikoto Kurumi đám người vẫn làm lơ. Còn dâu trắng bên này đang đứng đối diện đám kia thú nhân. Một bên thần sắc thản nhiên, một bên thần sắc chật vật, đây là do dâu trắng phát hiện đám người này là luân hồi giả, sau đó, liền hướng đệ tam bảo mọi người di dân, tiếp đó chủ động tấn công. Còn thú nhân phía này thì đang ăn chưa chuẩn bị tấn công làng lá thì liền cảm thấy dân làng lá liền thoát đi hết, tuy nghi ngờ nhưng bọn hắn vẫn cố ăn hết món ăn, sau đó liền có 3 người hướng bọn hắn đi tới, rồi trong đó một cái to lớn trung niên đại thúc liền hướng bọn hắn đấm tới, sau đó, không khí liền bị đánh vỡ ra như gương nứt, rồi có một luồng sóng chấn động hướng bọn hắn đánh tới, khiến bọn hắn cùng chỗ này kiến trúc bị đánh sập, may mắn bọn hắn kịp thời mở ra phòng ngự thú trận nếu không đã bay tới chân trời a, bọn hắn đây không may gặp phải Orochimaru Aizen và dâu trắng, toàn nhân vật hung ác và phản diện, gặp địch là đánh không dây dưa nhiều như Rimuru đám người, sau đó 3 người kia liền hướng bọn hắn đánh tới liên tục khiến bọn hắn vô cùng vất vả ứng phó. Căn bản của Aizen kính hoa thủy nguyệt quá quỷ dị, dâu trắng trái chấn động sức mạnh thì quá mạnh, Orochimaru thì hành tung khó đoán, nhẫn thuật quỷ dị, khiến bọn hắn vô cùng chật vật, bây giờ đều vô cùng mệt mỏi, hơn nữa lại còn bị làng lá ninja bao vây, đúng là quá gian nan a, nhưng bọn hắn không biết là có một luân hồi tiểu đội còn đã bị toàn diệt a. Cách chương.